Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, số mệnh chi bảo. 7. Hoàng Siêu cười ha ha một tiếng, Chu Hiểu Liêm vẫn còn ở trong ngủ mê, bất quá vẫn còn mang theo thống khổ thần tình, cái này ngược lại rất có chút ý tứ. Ảo cảnh người làm cho Chu Hiếu Liêm trả giá chân tình. Hắn hiện tại bị tổn thương tinh thần bị phóng đại. Hoàng Siêu muốn mạnh mẽ bù đắp, chỉ có thể sửa chữa trí nhớ của hắn. Lấy Hoàng Siêu bây giờ kỹ năng, áp phụng loại này pháp thuật, cũng sẽ ảnh hưởng đối phương ngộ tính cùng linh quang. Chu Hiếu Liêm khí vận sở chung, ngộ tính kinh người, bản sẽ thành vì nho môn một đại kiện tướng. Bây giờ lại bị người tính kế. Hoàng Siêu hắc hắc cười lạnh một tiếng. Từ tâm thần hắn ở bên trong lấy được đi một tí khí tức. Sau đó hắn bước ra Chu Hiếu Liêm gian phòng. Thân hình giống như dung nhập vũ khí bên trong. Từ phòng của hắn bên ngoài biến mất sạch sẽ. Kinh thành vùng ngoại thành trên sơn đạo. Có tòa cũ nát miếu nhỏ. Ở vào loạn thạch bên trong. Trước sau chỉ có mười mấy gian phòng ở, đã sụp phân nửa, một cỗ hoang vắng trống không khí tức tỏa ra mà ra. Hoàng Siêu thân hình chợt xuất hiện ở miếu đổ nát bên ngoài. Cảm thấy bên trong đã không có một bóng người, chùa miếu bảng hiệu ném ở một bên cỏ hoang trong bụi rậm. Năm tháng lâu đời, chỉ còn lại có tàn phiến, Hoàng Siêu chỉ có thể nhìn được một cái, tự, chữ. Cũng đã không biết đây là cái gì tên gọi. Hắn vận chuyển pháp lực. Quanh người nhộn nhạo một vòng thiên nhãn mới có thể nhìn thấy linh quang. Cất bước đi vào cửa miếu. Trong miếu đổ nát bụi bặm phô địa. Mạng nhện lần kết. Hoàng Siêu cước bộ mềm mại. Đạp một tầng di chuyển bụi bên trên. Cũng không có kích khởi bất luận cái gì bụi đất tung bay. Phật tướng chỗ cao trên đài. Hướng Hoàng Siêu lộ ra tường hòa mỉm cười. Bốn phía tường đầy ban bác vết dạn. Phía trước lau được tường bụi đã dơ bẩn bất kham. Đây là hồi lâu không người đạt tới tự miếu. Nhưng là Chu Hiếu Liêm hai người ra khỏi thành đi một chút. Lại, vượng bay, đến nơi này. Chẳng những có một vị lão tăng. Trên tường còn có vẽ nói Phật. Mỹ nữ bích họa, khá lắm. Dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu đã đem toàn bộ tự miếu biến hóa vào huyễn cảnh bên trong. Chu Hiếu Liêm ngã vào huyễn bên trong huyễn. Đã là, Hoàng Siêu hai mắt linh quang lóe lên. Đột nhiên cảm nhận được nào đó không phải hài. Hắn lúc này mới ý thức được. Chúng chiêu dĩ nhiên là chính mình. Tốt pháp thuật, Hoàng Siêu khẽ quát một tiếng. Bàn tay dùng mắt thường khó phân biệt tốc độ run lên. Trong nháy mắt đã hoàn thành lấy ra bùa, thì pháp niệm chú cùng kích phát chỉ dẫn toàn bộ quá trình. Truyền thống đạo nhân thi pháp thong thả, chỉ là so với người bình thường nhiều hơn một tầng thuần thục. Nhưng là Hoàng Siêu dùng võ học đại tông sư linh hoạt làm ra các loại động tác. Đối với người thường mà nói căn bản là không có cách phản ứng. Hoàng Siêu trong cơ thể linh tính tràn đầy. Vô số nhân ý chí diễn biến thần minh tướng thân thể hắn tốc độ đẩy ngã làm kiếp trước mệnh hình. Thái cực hạn, 999 điểm mẫn tiệp, đây cũng không phải là vật lý tài liệu đang ủng hộ, mà là thiên địa pháp tắc thừa nhận dưới. Hoàng Siêu tốc độ triệt để hiển hiện, tất cả động tác đều lấy nào đó đổi tình thế tới thực hiện. Hoàng Siêu lấy thường nhân gấp trăm lần tốc độ thi pháp cùng nói. Một câu chú ngữ, cũng có thể ở không? Một giây bên trong hoàn thành, người của đối phương coi như có thể cảm thấy Hoàng Siêu ý thức được không thích hợp. Nhưng là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, Hoàng Siêu có thể trong nháy mắt bạo phát cường lực công kích. Trước tiếp tà 12 đạo tử tiêu thần lôi pháp. Trở lại 24 đạo phá hư phá vọng chính dương thần lôi pháp. Hoàng Siêu đầu thủ trong lúc đó, cũng đã ném ra 36 đạo thần lôi pháp. Đang đáp lại thiên cương số, hắn vốn là đối với pháp thuật một điểm liền thông. Ở Lao Sơn lúc xẻ đem chút trụ cột pháp thuật nắm giữ hoàn thiện. Lấy hắn trí lực có thể chi trì đại lượng pháp thuật đồng thời phóng thích. Tốc cực nhanh, cộng thêm đại lượng điệp ra. Tự miếu bầu trời chợt hóa thành một mảnh lôi hải. Ầm ầm tiếng sấm bên trong. Bao hàm chí dương chí liệt hơi thở lôi đình liên miên hình thành một cái trận pháp. Phủ kín, cũ nát, không người, tự miếu. Lôi pháp vừa rơi xuống. Tự miếu bầu trời xuất hiện một vệt kim quang. Có loại từ bi phổ độ hào quang. Không cần phải nói, cái này phải là Phật môn thủ đoạn. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Mượt mà Phật quang ở bão hòa đánh nổ lôi quang bên trong tan tành mây khói. Còn lại lôi quang uy thế không giảm, hung hăng bổ vào tự viện bên trong, thì nhìn một đạo lôi quang, ngân bạch nhức mắt điện xà bên trong lóe lên nào đó cao quý thần bí tử ý. Chính là Hoàng Siêu phát động tử tiêu thần lôi, nó bổ vào hư không bên trong, rõ ràng không có rơi vào vật thể bên trên, lại bắn tung tóe lái đi, nổ tan thành vô số điện quang hỏa hoa. Ầm ầm miếng vang bên trong, lôi đình chỗ rơi hiện ra khói đen cùng mảnh nhỏ, một tòa đỉnh từ lôi quang chỗ rơi xuất hiện, chỉ một thoáng, không gian tựa như rút lui hết một tầng vải vẽ tranh sơn dầu. Từ lôi quang chỗ rơi lộ ra đỉnh, hướng bốn phương tám hướng mở rộng, liên miên xương phòng, cung điện, hành lang gấp khúc theo lôi quang tàn sát bừa bãi xuất hiện. Đồng thời bùng nổ còn có phía trên hỏa diễm cùng khối vụn. Hoàng Siêu lôi đình vừa rơi xuống, tự miếu liền giống bị rút lui hết một tầng không gian vải vẽ tranh sơn dầu. Phía dưới lộ ra chân thật tự viện. Cái này tự viện mặc dù không có kim bích huy hoàng kiến trúc trang sức, nhưng là cũng có thể nhìn ra nó đã từng sạch sẽ gọn gàng. Nhưng là bây giờ, tự miếu đã khắp nơi khói đặc. Lôi đình đưa tới hỏa diễm lan tràn khắp nơi. Hoàng Siêu thính lực có thể trên nóc nhà tất tất bác bác thiêu đốt thanh âm. Thực sự là tốt ảo thuật. Liền bần đảo đều kém chút đã lừa gạt. Hoàng Siêu cười một tiếng dài. Lãng nói rằng, bần đảo Hồng Lư tự cung phụng Minh Dương. Cùng nhau giải quyết tất cả quái lực loạn thần việc. Này tự yêu tăng cách làm. Lấy ảo thuật mưu hại đương triều cử nhân, chí kỳ tâm thần bị hao tổn, không cách nào làm việc, coi rẻ quốc pháp, yêu thuật mưu hại phàm nhân xử phạt nặng, này tự ngay hôm đó phong bế tịch thu, đám người viên, toàn bộ mang đi từ đại lý tự xử lý. Hắn vừa nói chuyện, một bên chân đạp cương bộ, không ngừng đánh ra bùa, oanh kích địch nhân trước mặt. Từ lúc hắn nói chuyện bắt đầu, phía trước vọt tới một cái bao phủ ở trong ánh sáng lão tăng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bành trướng, hai mắt trợn mắt nhìn rất có kim cương lửa giận chi tượng. Hắn gạt Phật Châu, hóa thành 108 khỏa trọng viên đạn đập về phía Hoàng Siêu. Bên tai ác phong bất thiện, hạt châu kia nhìn như chỉ biến thành quả bi sắt cao thấp. Nhưng là chất lượng lại vượt lên trước kim thiết. Chỉ cần một cái đập phải phàm nhân trên người đều sẽ cắt đứt đầu khớp xương. Đập phá đầu lâu, Hoàng Siêu dù bận vẫn ung dung. Lấy tay trên không trung hội họa bùa. Từng đạo lôi pháp hỏa pháp bùa. Làm cho không trung bạo tạc bao quanh. Đem viên đạn từ trước người mình đánh vỡ. Đến khi Hoàng Siêu nói xong. Lão tăng đợt thứ nhất thế tiến công đã bị Hoàng Siêu phá giải. Hắn nổi giận mắng, triều đình tay sai, vô liêm sỉ, bần tăng độ hóa người hữu duyên, nơi nào không có đạo lý, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi cậy thế dối trên bổn tự, chớ trách ta không nói đồng đạo tình ý. Trong miệng hắn khiển trách Hoàng Siêu, nhưng cũng không chuẩn bị nghe Hoàng Siêu giải thích. Trên tay thế tiến công càng phát ra tàn nhẫn cấp bách. Hắn ngoắc tay, quát lên, A-di-đà Phật, bị Hoàng Siêu đánh tan Phật Châu, một lần nữa bay trở về. Tốc cực nhanh, làm cho không khí đều sản sinh chói tai tiếng rít. chớp mắt không đến, liền toàn bộ nện ở Hoàng Siêu trước người. Phật châu ầm ầm bạo tạc, Hoàng Siêu nơi ở bị nồng nặc Phật quang bao phủ. Kim sắc Phật quang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt hóa thành đám lửa lớn. Lão Hòa Thượng biết Hoàng Siêu thủ đoạn rất nhiều, cũng không tra xét Hoàng Siêu có hay không bị tạc chết. Theo sát mà ném ra trong tay thiền trượng, trên đường dĩ nhiên không có chút nào dừng lại. Hoàng Siêu quanh người bị một vòng thanh lương thủy quang bao phủ. Bên ngoài hỏa diễm mãnh liệt, uy lực dong kim hóa thiết. Hắn đang ở thủy quang bên trong nhưng không có ảnh hưởng chút nào. Sau một khắc hắn ngũ tạng liên miên vận chuyển, ngũ hành tương sinh, lấy thận kích phát thủy hành pháp lực, bấm tay làm phép, quanh người thủy quang im lặng nổ tung. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.